Chương 924, tiểu nhân hèn hạ A. Phiên thiên ấn vốn là quảng thành tử đồ vật, coi như lấy tới sau còn phải lại tế luyện một phen, mới có thể sử dụng. Bây giờ còn không có hoàn toàn tế luyện thành công, vì ngăn chặn lục gáp chân nhân bảo bối hồ lô, hắn cũng chỉ có thể sớm xử xuất. Cho nên chỉ là một kích chi lực, liền không còn cách nào thi triển. Lục gáp chân nhân tựa hồ còn không biết việc này, chỉ là đau lòng đem hồ lô thu hồi, cũng không dám lại lấy ra, sợ sẽ bị đế tân dùng phiên thiên ấn đụng hư. Lục gáp chân nhân gặp hiện tại Côn Lôn chư tiên chỉ còn lại có chính mình cùng Nhiên Đăng hai người. Về phần cái kia cụ Lưu Tôn đã là cái phế vật, Bích Tiêu Nương Nương cùng Quỳnh Tiêu Nương Nương cầm Vân Tiêu Nương Nương kim giao tiễn chính đi chém giết cái kia cụ Lưu Tôn, xem ra bỏ mình cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại lưu cho hắn chỉ có hai lựa chọn. Một cái là thừa dịp đế tân cùng Nhiên Đăng chiến đấu cơ hội nhanh đào tẩu. Nhiên Đăng lại làm sao không thế, QNZ quyết không khả năng giống như Hoàng Long chân nhân, bị đế tân một chiêu chém giết, dù sao cũng là sắp tu thành đại la kim tiên người. Một cái lựa chọn khác chính là lưu lại cùng Nhiên Đăng cùng một chỗ khiêng địch. Bất quá nhiều như vậy hồi lâu bị đế tân oanh sát, mà lại lúc này văn thủ cùng thái ớt nơi đó thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, mắt thấy là phải tới hỗ trợ, lúc này lại không bên dưới quyết đoán, liền đến đã không kịp. Lục áp chân nhân chỉ cảm thấy vô cùng khó xử, nếu như hắn thật bỏ qua một bên Nhiên Đăng trốn về Côn Lôn, chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ có đem Nhiên Đăng cứu ra, cùng một chỗ trở lại Côn Lôn Ngọc Hư Cung, có lẽ còn sẽ có chút sinh cơ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lục Áp móc ra định phách tiễn cùng xuyên hồn cung, lớn tiếng nói, Nhiên Đăng đạo hưu ta đến giúp ngươi. Nhiên Đăng mừng rỡ, hắn cùng đế tân kịch đấu lúc, cũng không quên quan sát bốn bề tình thế, chỉ gặp cụ Lưu Tôn bị Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu vây công, Linh Bảo Đại Pháp Sư bị Huyền Thủy Ấn đông kết, Hoàng Long chân nhân thân lên tâm hỏa mà chết. Liền ngay cả đạo hành thiên tôn cùng thanh hư đạo đức thiên quân cu nở dê mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không biết sinh tử. Chỉ có Lục Gáp một người do dự đứng tại cách đó không xa, không biết suy nghĩ cái gì. Gặp Lục Gáp chân nhân rốt cuộc quyết định, Nhiên Đăng bận bịu bán cái sơ hở, dẫn đế tân đến công, sau đó thừa cơ bay ra, cùng Lục Gáp hội hợp đến một chỗ. Lục Gáp trong tay liên phát bảy đạo định phách tiễn, hắn biết cái này định phách tiễn đối với đế tân vô dụng. Nhưng QNZ hy vọng có thể hơi ngăn đế tân công thế, lại thuyết phục Nhiên Đăng chạy trốn. Nhiên Đăng vui vẻ nói, Lục Áp đạo hữu, gặp đại nạn này, mới biết bạn tâm tính, ngày khác trở lại Ngọc Hư Cung, định nói rõ với Nguyên Thủy Thiên Tôn việc này, cầu hắn thu ngươi làm đồ đệ. Nhiên Đăng ở đây đi đầu cảm ơn. Lục Áp trong lòng rung động, những pháp bảo khác ban thưởng thì cũng thôi đi, Nhiên Đăng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hắn làm đồ một chuyện lại làm cho hắn có chút ý động. Hắn vốn là một kẻ tán tu, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp cầm bảo bối này hồ lô, nơi nào có tư cách vào ra Ngọc Hư Cung, hắn một mực đối với mình xuất thân canh cánh trong lòng, hiện tại lại có cơ hội tốt như vậy, có thể làm cho hắn tiến Ngọc Hư Cung nghe thiên tôn dạy hủy, sao không để cho hắn mừng rỡ như điên. Lúc này một trận ác phong đánh tới, lại là đế tân gặp Nhiên Đăng cùng Lục Áp chân nhân tụ hợp một chỗ, lại tế ra một cái đại đỉnh màu xanh bay tới, Lục Áp chân nhân biến sắc. Hắn còn nhớ rõ cái này đem hắn nhục thân ép thành thịt nát cự đỉnh. Tạ Vân Phi cười nói, Nhiên Đăng, ngươi như lúc này đầu hàng, còn có thể lưu ngươi toàn thời. Hắn đem lời này nguyên câu hoàn trả, trong lòng không nói ra được thoải mái. Lục Áp chân nhân đang muốn gọi Nhiên Đăng đồng loạt ra tay đi đầu gỡ ra cái này cự đỉnh lực đạo, lại cảm giác phía sau lưng đau xót, chân nguyên toàn thân như sôi, trong lúc nhất thời nguyên bản đỉnh trệ trên kim tiên tầng cảnh giới điên cuồng tăng đứng lên. Một đạo cuồng bạo huyết khí từ thập nhị trọng lâu mà lên, vọt mạnh nghe hoàng cung, mang theo nguyên thần cùng một chỗ bốc cháy lên. Lục Áp chân nhân kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhiên Đăng trên mặt một bộ nụ cười cổ quái, trong tay còn cầm một cái mang máu chùy thủ cấp tốc lui về sau đi, cười nói, cực nhọc khổ đạo hữu. Có ta thập long huyết giúp ngươi, đủ để duy trì thời gian nửa nén hương, đạo hữu một mực thả lực hành động, chờ ta trở lại Ngọc Hư Cung về sau. Tự sẽ gọi sư tôn triệu hồi thần hồn của ngươi, phong ngươi làm chúng nghĩa đại đệ tử. Ha ha, Lục Áp chân nhân vừa sợ vừa giận, hai mắt như máu, đanh giọng, Nhiên Đăng ngươi cái này vô sỉ, nhỏ lời còn chưa dứt, cái kia cự đỉnh đã áp đảo. Một trận cuồng phong nhập Lục Áp chân nhân trong miệng, để hắn rốt cuộc nói không ra lời, Nhiên Đăng cũng đã gọi đến một đóa tường vân thi triển độn pháp đào tẩu. Cái kia thập long huyết Lục Áp tuy là tán tu cũng đã được nghe nói đại danh của nó. Thập Long Huyết vốn là một viên chân quý đan dược, có thế trong khoảng thời gian ngắn thúc thăng cảnh giới kim tiên, nếu là phân lượng đầy đủ, thậm chí có thế sở đến thánh nhân muôn khảm. Chỉ là ba Overtonai quá mức bá đạo, sau khi phục dụng, tu vi phóng đại, lại là mượn dùng thiêu đốt nguyên thần, tiêu hao tiềm lực hoàn thành. Nửa nén hương qua đi, cho dù địch nhân chết rồi, nhục thân của mình liên quan nguyên thần khu nở dê đốt không còn một mảnh, liền ngay cả nguyên thần chạy ra cơ hội đều không có. Cho nên cái này thập long huyết khu nở dê có bên ngoài một cái tên, gọi là kim tiên rơi. Đối với kim tiên tới nói là cái trinh cống độc dược. Không nghĩ tới nhiên đăng cái kia âm hiểm tiện nhân thế mà dùng đến trên người mình, để hắn để ngăn cản đế tân điên cuồng thế công, chính mình tốt thư A cơ đào tẩu. Lục áp chân nhân chỉ hận chính mình không nhìn thấu nhiên đăng cái này tiểu nhân chân diện mục, vừa rồi nếu là trực tiếp đào tẩu liền tốt. Lục áp chân nhân trong lồng ngực phiền muộn khó mà phát tiết, đều hóa thành một quyền oanh đến cái kia cự đỉnh bên trên. Trong lòng của hắn đã tuyệt vọng, trước đó tại Tây Kỳ trong thành lúc, hắn liền bị cái này cự đỉnh một chiêu phá hủy nhục thân, hiện tại hắn đổi nhục thân, tu vi yếu hơn một tầng, tự nhiên càng không có may mắn. Đông một tiếng vang thật lớn như không cốc tiếng chuông, xa xa truyền ra. Vân Tiêu nương nương ngẩng đầu đến xem, chỉ gặp nhiên đang đào tẩu, lục áp chân nhân chẳng biết tại sao còn để lại đến chiếc háng, mặt khác hai nơi chiến đoàn, văn thủ cùng thái ớt chân nhân đã đem đạo hành thiên tôn cùng thanh hư đạo đức thiên quân đánh bại, hai người kia ngã trên mặt đất. Không biết sinh tử, mà cụ Lưu Tôn thì bị tức giận Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu vây quanh, kim giao tiến hóa thành một vệt kim quang bay quanh người xoáy, mỗi đi một vòng, cụ Lưu Tôn trên thân liền thêm ra một đạo vết thương, xem ra cu nở dê không kiên trì được bao lâu. Không chung các loại bảo khí vẫn còn tồn tại, thế nhưng là trận thế hùng tráng côn lôn kim tiên qua trong dây lát liền bị đế tân đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có lục gáp một người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vân Tiêu nương nương chấn kinh đến nửa ngày đều không có khép lại miệng. Nàng lúc này mới nghĩ đến trước đó nàng khuyên đế tân trốn vào cựu khúc hoàng hà trận lúc đế tân trên mặt cái kia thần bí mỉm cười là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn sớm đã có tâm đem cái này 11 kim tiên một mẹ hút gọn, cho nên mới cố ý giả ra thụ thường, thư A cơ nổi lên.